Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, cột khói. Tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong, sinh tồn ở nơi đây thú nhân bộ lạc trên cơ bản đều là có nhất định phạm vi hoạt động. Mà theo tộc quần sinh sôi tăng trưởng, một khi tộc đàn nhân số vượt qua có thể tiếp nhận tình trạng đời sau, liền sẽ tự động phân lưu ra một bộ phận bộ lạc nhân khẩu, để bọn hắn lang thang đi địa phương khác kiếm ăn. Những này thú nhân, hoặc là già yếu tàn tật, hoặc là cường tráng đội ngũ, tạo thành lang thang tại Kava đại xâm lâm ở giữa đông đảo lang thang tán nhân. Những này tán nhân dưới tình huống bình thường cũng sẽ ở việc tang của bố khổ dãy giụa sau một thời gian ngắn, bắt đầu biến mất tại đại xâm lâm trong một góc khác, hoặc là trở thành mãnh thú trong miệng lương thực, hoặc là chết đói tại vũng nước bên cạnh, hoặc là ăn có độc trái cây đổ vào cây cối bên cạnh trở thành phân bón. Chỉ có cực thiểu số người may mắn khẩu sẽ tìm được thích hợp thổ địa ăn nhà dưới tới bắt đầu sinh sôi sinh tồn, hoặc là bị cái khác thú nhân bộ lạc tiếp nhận trở thành một thành viên trong đó. Châm lửa đốt ra thông thiên khói lửa, hấp dẫn chính là những này lang thang tại rừng rậm các nơi lang thang thú nhân hải đăng tọa độ. Bởi vì tự nhiên sinh ra khói đặc cùng trí tuệ hình người châm lửa chế tạo khói đặc có sự bất đồng rất lớn, xa xa thú nhân nhìn thấy cột khói, tự nhiên là biết cái chỗ kia có thú nhân hoạt động tung tích. Tục truyền tại lúc mới bắt đầu nhất, lang thang các thú nhân quần áo không ăn, đói khổ lạnh lẽo phía dưới nhìn thấy nơi xa có khói lửa, liền sẽ tự động hướng phía có khói lửa bay lên phương hướng đi đến. Bởi vì cái kia đại biểu có thú nhân bộ lạc tọa lạc ở nơi đó, may mắn nói không chừng có thể ở nơi đó tìm tới sinh cơ. Về sau dần dần diễn biến, một chút đại bộ lạc tại đồ ăn đầy đủ nhân khẩu thiếu thốn thời điểm liền sẽ ở trước cửa đốt lên một đống bốc khói hỏa hoạn, để xa xa lang thang thú nhân này trông thấy, để bọn hắn tới đầu nhập. Đi qua rất nhiều năm diễn biến, thế là liền dần dần tại Kava đại xâm lâm bên trong tạo thành loại này đặc biệt tuyển nhận nhân khẩu phương thức. Chỉ là dùng loại phương thức này làm ra động tĩnh quá lớn, cũng rất dễ dàng bị đối địch bộ lạc thế lực phát hiện, từ đó đưa tới nguy hiểm. Nói đến chỗ này, Quách Không Lọt dấu vết ngắm Austin một chút, không tiếp tục nói đi xuống. Rất hiển nhiên, nếu như vận dụng phương pháp này mời chào nhân khẩu, như vậy tiểu rồng thôn xóm rất dễ dàng sẽ không bị xa xa xài lang nhân bộ lạc phát hiện, từ đó dẫn tới nguy hiểm. Xài lang nhân bộ lạc sự tình ngươi không cần phải lo lắng, buông tay đi làm chính là. Đối với cái kia xài lang nhân bộ lạc, cho dù là xài lang nhân thủ lĩnh là thanh đồng cấp siêu phàm chức nghiệp giả, Austin trả giá đầy đủ đại giới cũng có nhất định nắm chắc đem hủy diệt. Đi qua thôn phệ huyết lang thủ lĩnh đời sau, hắn lúc này đem so với trước đã mạnh lên không chỉ gấp đôi. Nếu như những cái kia xài lang nhân thôn xóm cũng không đủ sắc bén bằng sắt vũ khí, chỉ sợ liền phòng ngự của hắn đều không thể đột phá. Cũng chỉ có xài lang nhân thủ lĩnh có thể đối với hắn tiến hành trình độ nhất định uy hiếp. Loại thực lực này so sánh phía dưới, nếu như xài lang nhân thật dám can đảm đến tập, lấy Austin thực lực lại thêm bộ hạ của hắn, đủ để đem nhóm này xài lang nhân nuốt mất. Nếu quả như thật chạy đến tìm phiền toái, dù sao sớm muộn cũng phải đem bọn hắn nuốt mất, vậy coi như làm sớm động thủ tốt. Lại lần nữa tăng lên Austin, đối với cái kia xài lang nhân bộ lạc đã không có lúc trước kiêng kỵ. Còn nếu như có thể ở đây khoảng thời gian này bên trong tuyển nhận đầy đủ nhân thủ lời nói, coi như xài lang nhân bộ lạc không đột kích kích, hắn đều sẽ dẫn đội tiến về sát nhập thôn tính tiến đánh bọn hắn. Vâng, Austin điện hạ. Đối với lãnh chúa Lam Ấu Long quyết định, hồ diện nhân Quách tự không gì không thể. Thế là cùng ngày tại các thú nhân hợp lực phía dưới, Tại cách đó không xa một cái tương đối cao trên đỉnh núi chặt tới chung quanh cây cối. Cùng sử dụng bùn đất chế tạo một cái cùng loại lò cao đồng dạng khói tháp. Khói tháp chủ ý là Austin nói ra. Nguyên bản Quách chỉ là dự định bên trong châm củi khô. Sau đó đem ẩm ướt cỏ tranh lá cây nhánh cây trồng chất tại phía trên. Lấy tạo thành khói đặc hiệu quả. Nhưng Austin cảm thấy bộ dạng này hiệu suất quá thấp, mà lại hắn có ý trong tương lai dự định mở ra lò cao luyện đồng. Thế là cũng làm người ta chế tạo dạng này một cái lò cao. Cái này lò cao tác dụng tại đốt ẩm ướt làm bằng gỗ tạo khói đặc đồng thời. Còn gánh vác lấy chế tạo hợp cách lửa than mục đích. Mà lại tại trong lúc này Lam Ấu Long còn nghĩ tới ở kiếp trước cổ đại. Quân đội thông tin đều là dùng Lang Yên đưa tin. Thế là liền sai người tiến về hoang phế huyết lang trong sào huyệt đem sói phân mang về. Tại mồi thuốc lá lô thời điểm đem một chút sói phân bỏ vào. Càng là tăng lớn khói đặc trình độ. Để tại chỗ xa hơn có thể nhìn thấy cột khói. Bận rộn vài ngày, cây đuốc thứ nhất rốt cục tại lò cao bên trong châm. Cùng ngày gió lạnh cũng không lớn. Thế là thật lớn khói đặc chính là phóng lên tận trời. Cho dù là trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài rừng rậm ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cái kia hùng vĩ. Cột khói, hy vọng đây hết thảy thuận lợi đi. Nhìn qua trước mắt cái này phí đi không ít khí lực mới kiến tạo cao 2-3 mét lò cao. Austin ở trong lòng âm thầm nói. Làm xong hết thảy, phái người an tâm chờ đợi là được. Khoảng thời gian này, không ít bộ lạc đoán chừng đều đã tiến vào thiếu lương thực. Đoán chừng lại có không ít thú nhân ở đói khiến cho phía dưới rời đi bộ lạc tiến về băng thiên. Tuyết địa bên trong tìm ăn. Nếu như không có khác kỳ ngộ, những cái kia bị đuổi đi ra thú nhân hoặc là chết cóng hoặc là chết đói. Có thể sống đến lạnh đông đi qua 10 không còn một. Mà cái này cột khói. Đối với những cái kia đói khổ lạnh lẽo lang thang thú nhân mà nói, sẽ là một chút hy vọng sống hải đăng, không lo không có thú nhân đến đây, chỉ bất quá bộ dạng này có thể chiêu mộ được thú nhân chất lượng sẽ không quá cao liền là. Đoán chừng đều là một chút da bọc xương già yếu tàn tật, mà lại nếu như tới thú nhân quá nhiều, khả năng tổ rồng trong bộ lạc lương thực cũng sẽ gặp được nhất định vấn đề. Đối với cái này nhận người phương pháp, Hồ Diện Nhân Quách kỳ thật cũng không làm sao đồng ý. Bất quá đây là lãnh chúa Austin điện hạ quyết định sự tình. Hắn tự nhiên sẽ chỉ thuận theo. Austin lựa chọn tổ rồng vị trí cũng đúng là vắng vẻ. Cứ việc tại hắn trưởng thành 2 năm này trong lúc đó. Ra ngoài đi săn thời điểm xác thực đụng phải lang thang thú nhân. Nhưng lúc đó hắn còn ở vào gian nan sinh tồn dẫy dụa giai đoạn. Cho nên cũng không để ý tới. Mà chân chính tới gần qua hắn tổ rồng. 2 năm qua cũng chỉ có cẩu đầu nhân Winnie đám người. Về phần Rodney đám kia chó nhà có tang. Càng là bởi vì cẩu đầu nhân nhóm bắt cá sinh ra hương vị dẫn tới. Cái này đủ để chứng kiến Austin lựa chọn xây tổ địa điểm xảo trá. Cái này mặc dù để Lam Ấu Long đạt được rất tốt phát dục hoàn cảnh, nhưng cùng lúc cũng ngăn cản thuộc hạ quyến tộc thu nạp nhân khẩu mở rộng thực lực bộ pháp. Không phải sao, làm cột khói dâng lên ngày đầu tiên, liền hấp dẫn đến lang thang tại Kava đại xâm lâm lang thang thú nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.